không chỉ dáng dấp rất đẹp, chú ấy còn có khí chất rất đặc biệt. Anh Minh Viễn đúng là có dáng dấp cực phẩm, nhưng anh ấy lớn hơn chị 9 tuổi đó, chị nhất định phải tìm một người bạn trai lớn tuổi như vậy sao? Tô Nhẫn Tâm trực tiếp liếc mắt cô ấy nói, Minh Nguyệt, em còn nhỏ, em không hiểu được. Em phải biết rằng, bạn trai càng lớn tuổi, anh ấy sẽ càng thương em. Mặc dù chị không có cảm giác gì, nhưng người bên cạnh đều nói chú ấy lấy chị để làm con cái. Đối với chị, thật ra chuyện đó cũng khá tốt. Lê Minh Nguyệt vô cùng hiếu kỳ hỏi, tốt như thế nào? Em biết Kỷ Vân Như có đúng không? Đương nhiên là em biết rồi, bà ấy chính là đệ nhất phu nhân ở thủ đô. Chỉ là sau khi anh Minh Viễn lấy vợ, bà ấy sẽ trở thành đệ nhị phu nhân. Đây là xếp hạng gì vậy? Bảng xếp hạng do dòng họ đó chị, nhà họ Lệ xếp thứ nhất. Tất nhiên, phu nhân của nhà họ Lệ cũng xếp thứ nhất. Vậy sao? Chú ấy đã mua cho chị tòa nhà của Kỷ Vân Như để làm quà cưới. Lệ Minh Nguyệt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nói, trời ơi, sao anh Minh Viễn có thể xuống tiền mạnh tay như vậy chứ? Chú ấy còn mời nhà thiết kế thời trang về chuyên thiết kế quần áo cho chị, thậm chí còn đưa cho chị một cái thẻ để cho chị tự do sử dụng nó. Có một lần xảy ra chuyện, lúc đầu chị chỉ định chuyển đi 3 tỷ rưỡi, sau đó chị ấn nhiều số không quá, vậy mà cũng chuyển khoản thành công, lúc đó chị suýt nữa đã hù chết. Lê Minh Nguyệt nghe lời Tô Nhẫn Tâm nói từ đầu đến cuối, cô đều mắt chữ A miệng chữ O, không thể khép lại được. Lê Minh Ngọc đi theo đằng sau, nghe vậy cũng âm thầm tặc lưỡi, đúng là không nhìn ra, anh Minh Viễn lại có thể chiều chuộng người phụ nữ như vậy. Anh không cảm thấy cô gái trước mặt mình có gì đặc biệt. Mặc dù là rất xinh đẹp, nhưng chị ấy cũng không đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, khiến cho người khác cảm thấy mình phải cưng chiều chị ấy như vậy. Chị đi quay phim, đạo diễn của đoàn làm phim rất hung dữ với chú ấy, đều theo chăm sóc cho chị. Không biết sau đó chú ấy nói gì với đạo diễn, mà thái độ ông ấy trở nên rất khiêm tốn. Chú ấy bảo với chị có thể thoải mái tức giận với đạo diễn, chị cũng tức giận với ông ấy, không ngờ vị đạo diễn kia lại không nói gì cả. Vị đạo diễn này là ai vậy? Là đạo diễn Ngô, các em có thể biết ông ấy không? Hình như là cậu ruột của Kỳ Vân Như. Lúc này không chỉ là Lệ Minh Nguyệt mà ngay cả Lệ Minh Ngọc đi đằng sau cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn không được mà hỏi lại. Chị chắc chắn là đạo diễn Ngô sao? Ngay cả ông nội của bọn họ cũng không dám tức giận với lão tổ tông đó. Ông ấy căn bản là không quan tâm đến bốn dòng họ lớn ở thủ đô. Dù sao nhà họ Kỳ nổi tiếng một thời trước đó, ông ấy nói liền đập. Ngay cả ông chủ của nhà họ Kỳ, Kỳ Trung Kiên, ông ấy nói đánh liền đánh. Dù là Kỳ Vân Như đã làm bà Lục, nhưng đã trở thành đệ nhất phu nhân quyền thế ở thủ đô, ông ấy vẫn có thể dằn dạy bà ấy trước mặt mọi người, không cho bất cứ ai mặt mũi. Vậy mà bây giờ rốt cuộc Lê Minh Viễn lớn mặt như thế nào có thể thuyết phục đạo diễn Ngô đối xử khác biệt với cô gái này? Bọn họ đột nhiên có cảm giác Lê Minh Viễn chính là thần thánh, trong lòng không khỏi bái phục anh. Chỉ là... Chỉ dâu, sao chỉ có thể tham gia vào bộ phim bom tấn thuộc về đề tài khoa học viễn tưởng của đạo diễn Ngô vậy? Hay là trong giới giải trí, chị cũng rất nổi tiếng sao? Hay là kỹ thuật diễn rất tốt, đạt được giải thưởng lớn? Không có, chị mới tham gia một bộ phim mà thôi. Mới ra mắt mà chị đã có thể tham gia vào bộ phim bom tấn quốc tế của đạo diễn Ngô rồi sao? Không lẽ chú ấy cho chị đi cửa sau sao? Lệ Minh Viễn im lặng nhìn lên trời cao, hít sâu một hơi rồi quay đầu nói với Lệ Minh Ngọc. Anh, sao em lại có quan hệ máu mủ với anh Minh Viễn? Nếu không có quan hệ máu mủ, em cũng muốn anh ấy làm bạn trai của em. Lệ Minh Ngọc tức giận nói, anh Minh Viễn sẽ không tốt với em như vậy đâu. Em cảm thấy may mắn vì mình có quan hệ máu mủ với anh Minh Viễn đi. Nếu không, đối với anh Minh Viễn, ngay cả người qua đường em cũng không bằng. Trong mắt của anh Minh Viễn không có em đâu. Lời này thật là gợi đòn. Lệ Minh Nguyệt tức giận nói, em có còn là em gái của anh không vậy? Em về nhà hỏi mẹ em đi, hỏi xem có phải mẹ em nhặt từ bên ngoài chợ về không? Em không tin, anh mới là người được nhặt về đó. Tô Nhẫn Tâm không nhịn được cười, thật là hâm mộ hai người, tình cảm của anh em thật tốt. Em mới là người hâm mộ chị. Anh Minh Viễn lạnh lùng vô tình, trời sinh bạc tình bạc nghĩa, đối với ai anh ấy cũng đều rất lạnh lùng. Vậy mà anh ấy lại đối xử khác với chị, tưởng như đó không phải là cùng một người. Tổng hợp lại tất cả, em xin được khẳng định, anh Minh Viễn chính là nam chính tổng tài bá đạo ở trong tiểu thuyết.

ông nội cho chị bao nhiêu tiền vậy? Tô Noãn Tâm phát ngốc nói, nhiều hơn chú ấy một số không. Ôi trời ơi, ông nội, con không phục, đều là con cháu với nhau, sao ông lại thiên vị chị dâu với anh họ như vậy? Bọn con mỗi người phải có hơn 200 triệu. Hôm nay tâm trạng của ông cụ Lệ rất tốt, giấy nợ của Lệ Minh Viễn cũng không phải là con số nhỏ. Xem như bóc lột tên nhóc này một chút, ông liền tiêu xài phung phí, chuyển cho mỗi đứa thêm 2 tỷ nữa. Duy chỉ có Lệ Minh Viễn là ông không truyền, tất nhiên là Lệ Minh Viễn cũng không để ý. Lúc này, một người nhà mới hòa thuận bắt đầu xem như tốt lên. Cùng nhau xem tiểu phẩm hài mà cười lớn, không khí đều rất tốt đẹp. Đương nhiên, đây là khung cảnh chỉ xuất hiện khi mà thím hai và chú hai của Lệ Minh Viễn không có ở đây. Mặt khác, Lệ Minh Thành lại cảm thấy có một chút không thích hợp từ đầu đến cuối. Anh Lệ Minh Viễn đều coi cậu ấy như không tồn tại. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng cậu lại không thể làm gì khác được. Qua 12 giờ, Lệ Minh Viễn vẫn chưa thể đưa Tô Nhẫn Tâm đi về được. Bọn họ phải chở ông nội buồn ngủ, đưa ông nội về phòng, rồi sau đó mới có thể rời khỏi đây được. Hiếm khi tâm trạng tốt như vậy, ông nội liền thức đến tận 1 giờ. Đến khi không chịu được nữa mới lên lầu đi ngủ. Trước khi đi, ông còn hẹn với Tô Nhẫn Tâm lần sau đến. Mặc dù không nói gì, nhưng có thể thấy rằng ông nội đã chấp nhận cô cháu dâu tương lai này rồi. Lệ Minh Nguyệt và Lệ Minh Ngọc cảm thấy rất ngạc nhiên. Rõ ràng lúc trước thái độ ông nội đối với Tô Nhẫn Tâm còn rất ác liệt, không ưa cô một chút nào. Nhưng đảo mắt một cái, bọn họ mới đi một vòng trở về. Sao ông nội đột nhiên lại trở lại thay đổi, biến thành người khác vậy? Bọn họ lại cảm thấy anh họ như là một vị thần vậy. Cho nên trên đời này, cái gì mới là môn đăng hậu đối, chỉ cần đủ thích thì vấn đề cũng có thể giải thích cả. Cái này so sánh với sao trên trời còn muốn thực tế hơn nhiều. Lệ Minh Nguyệt chỉ có một ý nguyện, mong rằng sau này cô có thể may mắn như Tô Noãn Tâm, gặp được một người chồng tương lai đẹp trai xuất sắc, lại còn yêu thương mình như anh họ. Hạnh phúc nửa đời sau đều đoán trước được rồi. Mùng một Tết, Lê Minh Viễn vẫn trở về nhà họ Lệ vì trong nhà có rất nhiều khách đến hỏi thăm. Tô Nhẫn Tâm và Tô Ngọc Mỹ cùng nhau đến chỗ của Bạch Kỳ Sương, đến thăm hỏi cô trong năm mới, còn lì xì cho Minh ra một bao lì xì lớn. Sau đó lại đến nhà Lâm Xuân Mạn chúc Tết, sau đó nhận tiền lì xì của Lâm Đức Trung và bà Lâm. Đương nhiên Tô Ngọc Mỹ cũng lì xì cho Lâm Xuân Mạn, sau đó còn đến nhà Dương Diễm, thay đổi Dương Diễm đối với Tô Nhẫn Tâm đã khác. Không hề ghét bỏ cô như ở quán đêm lúc trước nữa, mà ngược lại còn đối xử như là khách quý vậy. Bởi vì Dương Diễm đóng phim cũng kiếm được một ít tiền, cuộc sống của nhà họ Dương ngày một tốt hơn. Lúc Tô Nhẫn Tâm đi, Dương Diễm còn đưa cho cô một cái bao lì xì. Tuy chỉ là mấy trăm ngàn thôi, nhưng đối với một gia đình bình thường thì cũng là rất nhiều rồi. Ngày mùng 2 Tết, Lê Minh Viễn tự mình đưa Tô Nhẫn Tâm đến biệt thự của ông Ngô. Đây là lần đầu tiên Tô Nhẫn Tâm nhìn thấy một biệt thự cổ điển như vậy. Cô có cảm giác như nơi nào cũng tràn ngập nghệ thuật. Ông Ngô mặc bộ đồ thời nhà Đường đón tiếp bọn họ. Ông cụ ngồi trên ghế chủ vị, yên lặng nhìn Tô Nhẫn Tâm, không nói gì mà lướt qua mắt của chỗ Lệ Minh Viễn. Cô bé này cũng không nhớ rõ, thằng nhóc này có trí nhớ rất tốt, cũng không nhớ ư. Khóe miệng của Lệ Minh Viễn run rẩy nói. Con bé này đến chúc Tết ông Ngô có thể theo ý nguyện của ông Ngô, dập đầu đi, nhớ ký gọi ông nội. Không có chữ cậu, nhưng ngụ ý cũng không tồi, chỉ cần hiểu rõ trong lòng là được. Tuy rằng Tô Nhẫn Tâm cảm thấy dập đầu chúc Tết các thứ có hơi khoa trương rồi, nhưng cô lại nghe lời chú, quỳ xuống dập đầu với ông Ngô hô to. Ông nội, năm mới vui vẻ, chúc mừng năm mới, ông nội. Đổi lại là ông Ngô, mặt mày hớn hở tươi cười. Cười đến khóe miệng cũng có một chút ươn ướt, đưa tay lau khóe mắt. Đương nhiên Tô Nhẫn Tâm không nhìn thấy, nhưng mà phong bao lì xì mà ông Ngô đưa có một chút dọa người. Ông trực tiếp lấy ra một cái hộp màu đỏ đưa cho cô. Tô Nhẫn Tâm vừa mở ra xem, thế là lại có một cái vòng ngọc thoạt nhìn rất quý giá. Cô lập tức kinh ngạc nói, ông Ngô, cái này đắt tiền quá. Cái gì mà sau này gọi ông là ông nội, từ hôm nay trở đi ông sẽ nhận cháu làm cháu gái. Cái này nhận đi, nhớ là khi rảnh rỗi thì đến chơi với ông. Ở bên ngoài bị ức hiếp không đối phó được thì nói với ông. Trong nói theo ông cũng đáng sợ như thằng nhóc này, dám trêu chọc người của nó nhưng chắc chắn không dám trêu chọc người của ông đây. Biết chưa? Hả, làm cháu gái sao? làm cháu gái cái gì chứ, cháu là cháu gái của ông. Vợ bà làm chứng, dập đầu vừa rồi đều là qua hết. Lê Minh Viễn run rẩy quấy miệng nói, ông Ngô đừng dọa cô nhóc nhà cháu nữa. Làm cháu gái của ông chính là cô bé nhà ông rồi, nhóc con tránh sang một bên đi. Nhưng mà ông Ngô, ông cũng chưa hỏi xem cháu có đồng ý hay không. Cháu đồng ý hay không có quan trọng không? Tuy rằng huyết thống cách một thế hệ nhưng vẫn rất thân rồi. Ông nội nha, Tôn An Tâm nhớ mày nói, tất nhiên là quan trọng. Vậy vì sao cháu lại không muốn? Chuyện nhận người thân này nọ, một khi nhận thức về sau, chắc chắn sẽ đối đãi như người thân, là thân thích thân thiết qua lại, dù sao cháu cũng muốn nghe theo lời mẹ. Lúc cháu nhận Bạch Kỳ Sương làm cô, cũng phải nhận được sự đồng ý của mẹ sao? Ông điều tra cháu sao? Nếu ông muốn nhận cháu làm cháu gái, tự nhiên cái gì cũng đều biết. Được, xem như là ông có lý, nhưng chuyện này cháu cần được sự đồng ý của gia đình. Được, ông cho cháu thời gian, bây giờ cháu gọi điện thoại hỏi mẹ cháu, chuyện tốt như vậy, ông không tin mẹ cháu lại không đồng ý. Còn có cả chú nữa, chú ấy cũng là người nhà của cháu. Thằng nhóc đó mà là người nhà cái gì? Chú ấy là người nhà. Tôn An Tâm về mặt bướng bỉnh nói, Lê Minh Viễn không khỏi cảm thấy buồn cười. Tự mình quyết định, nếu muốn nhận ông nội này thì lập tức nhận đi. Không muốn nhận, có anh ở đây, ông ấy không bắt buộc em được. Ông Ngô không khỏi trừng mắt. Nhưng cuối cùng cũng không nghĩ nổi nóng với cô bé, nếu không cô bé sẽ không đồng ý, đơn giản nói. Cậy nó đi, cho nên bây giờ chỉ cần mẹ cháu đồng ý thì cháu đồng ý. Chuyện này coi như là xong. Tôn Oán Tâm bĩu môi nói, cháu hỏi mẹ cháu trước, sau đó cháu suy nghĩ một chút nữa rồi mới trả lời ông. Không vội, ông đây có rất nhiều thời gian. Tôn Oán Tâm nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ cô. Tô Ngọc Mỹ cũng chưa hỏi là ai, mới ngày mùng 2 Tết, Lê Minh Viễn tự mình đưa cô đến thăm hỏi người thân, chắc chắn là một người đáng tin cậy. Bà lập tức dựa vào sự tin tưởng của mình đối với Lê Minh Viễn, nói cô ấy tự quyết định. Về mặt của Tôn Oán Tâm đau khổ nhìn về phía Lê Minh Viễn nói, chú, em có một chút mờ mịt, sao ông Ngô đột nhiên lại làm như vậy? Có lẽ là bởi vì dáng vẻ của em và em gái đã chết của ông ấy có một chút giống nhau chăng? Phù, cái này tính là lý do sao? Sẽ không vì cái gì khác, cái này sẽ không thuyết phục được em. Lê Minh Viễn nghĩ nghĩ nói, đời này ông Ngô chỉ có một người thân là em gái ông ấy, đã qua đời rồi, cả đời ông ấy không cưới vợ, không có con cái, có lẽ đến già, sợ không có người chăm sóc ông ấy trước lúc chết. Phù, nếu vậy, cũng nên là nhận một cháu trai, cháu gái có lợi ích gì. Cho nên suy cho cùng, nguyên nhân vẫn là do ánh mắt em giống với em gái của ông ấy. Tôn An Tâm nghe chú cô nói như vậy, cảm thấy ông Ngô cũng rất đáng thương, cả đời không có con cái, nhưng người thân duy nhất cũng đã qua đời rồi. Lớn tuổi rồi, còn sống cô độc như vậy, coi như cô độc suốt quãng đời còn lại. Cô và mẹ bây giờ cũng không còn thân thích, có thêm ông nội có tốt không? Nếu là cháu gái ông ấy, sau này cô diễn công tốt, hẳn là sẽ không mắng cô, mà sẽ chỉ dạy cẩn thận có đúng không? Tặng một món quà đắt tiền như vậy hình như rất có lợi. Trong mắt của cô xoay chuyển một vòng nói, ông nội Ngô, cháu là cháu gái ông, có cần thường xuyên hiếu kính với ông không? Ông Ngô một mặt kiêu ngạo nói, cháu xem ông thiếu người hiếu thuận sao, ông đây có tiền, còn không có chỗ để tiêu. Thật là kiêu ngạo, cái đó ngoài trừ căn nhà của chú cho, còn vài thứ bên ngoài cháu rất nghèo, cháu làm cháu gái ông thì ông thật sự không có chỗ nào có lợi cả. Ông như vậy con kiếm lợi từ đứa nhỏ như cháu sao? Nhưng con người thì phải có qua có lại. Ông tốt với cháu chắc chắn cháu cũng phải đối tốt với ông chứ. Phẩm hạnh cô bé này tốt nha, con biết nghĩ như vậy. Muốn hiếu kính với ông thì không thể qua loa. Nghe nói tay nghề nấu ăn của cô nhóc này cũng không tồi. Lúc rảnh rỗi thì đến nấu cho ông nội một bữa cơm là được rồi. Chủ yếu có phần tâm ý này là được. Cho nên nhóc con, bây giờ ông chính thức hỏi cháu một lần nữa. Cháu có đồng ý làm cháu gái của ông không? Xem như là ông nội không? Từ đây, ngoài trừ mày và chú mình lại có thêm một người nhà sao? Tôn An Tâm cắn cắn môi, thoáng liếc qua Lê Minh Viễn. Lê Minh Viễn vẫn nói câu kia. Tự em quyết định. Vậy thì ông nội, xin hãy nhận cháu gái này một lạy. Ông nội, vừa rồi là chúc Tết ông, đây là lễ báo đáp. Ông Ngô lập tức cười ha ha, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ nói, Tốt tốt tốt, mau đứng lên. Người đâu, mang quà cho tôi, chuẩn bị cho cháu gái, đưa lên đây hết đi. Đừng đừng đừng, ông nội, những thứ này quả thật là rất đắt, cháu không nhận nổi, vừa rồi ông cũng tặng quà cho cháu rồi. Đó là quà Tết, đây là quà gặp mặt, nhóc con cứ cầm đi, đây đều là của ngoại thân, cũng có ý là cháu không cần, sau này ông chết cũng có thể mang theo, bảo cháu nhận thì cháu cứ nhận. Đôi vòng ngọc kia là quà tặng của mẹ cháu, nhớ đưa cho bà ấy đó. Trời, ngay cả mẹ cô cũng có phần. Tôn Ấn Tâm giờ khóc giờ cười nói. Cảm ơn ông nội. Hôm nào rảnh, cháu và mẹ đến đây chơi. Thật không dễ dàng cho hai mẹ con. Mẹ của cô nhóc kia thế mà vì cô nhóc đời này cũng chưa tìm ai. Nửa đời người đều đã bị cô nhóc kia làm cho chậm trễ. Tên nhóc Vân Tiêu kia nợ hai mẹ con họ, sợ là cả đời này không có cách nào trả hết. Mà thứ ông ta có thể trả chính là phần mà em gái ông ta nợ. Người phụ nữ mà em gái ông ta thích nhất năm đó đã làm tổn thương Vân Như nhiều như vậy. Nếu như cô ấy ở trên đời có linh thiêng biết được một cháu gái tài giỏi như vậy, còn có đứa con cô ấy yêu thích nhất, con gái của Vân Tiêu không biết là hạnh phúc biết bao nhiêu. Được rồi, không làm lỡ người trẻ của mấy đứa ăn mừng năm mới với người thân nữa, mấy đứa này cầm đi, mau trở về. Tôn Ấn Tâm vội nói. Cảm ơn ông nội, lần sau cháu lại đến thăm ông. Ngày mùng 8 nhớ đến đúng giờ, đoàn làm phim điểm danh. Ông là ông chủ của một công ty, nếu phá vỡ quy củ của một công ty, cho dù có là một cháu gái, ông cũng sẽ chửi. Tôn Ấn Tâm giờ khóc giờ cười nói. Cháu biết rồi, ông nội. Đi một chuyến, chẳng biết ra sao lại có một cái ông nội không nói, lại còn thu được cả một đống lễ vật quý giá. Ngay cả Tô Ngọc Vĩ cũng trợn tròn mắt. Noãn Tâm, sao con có thể nhận nhiều đồ của người ta như vậy? Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, là ông Ngô cố ý muốn đưa. Ông Ngô cũng không có con cái, không có người nối nghiệp, nhận Noãn Tâm làm cháu gái, ý nghĩa này hẳn là dì Tô có thể hiểu được. Nhưng mà những cái này cũng quá đắt rồi. Ông ấy cũng không thiếu mấy thứ này, theo lời ông ấy nói, lúc ông ấy chết cũng không có người kế thừa, thay vì mang vào quan tài nhiều như vậy, còn hơn... đỡ hơn là bị trộm mộ. Tô Ngọc Mỹ giờ khóc giờ cười nói. Nếu Minh Viễn thấy không sao, vậy thì Noãn Tâm cứ nhận đi, nhưng đừng làm mất, những thứ này rất đắt. Mẹ con sống lâu như vậy rồi cũng chưa từng thấy qua vòng ngọc tốt như vậy đấy. Vậy đôi vòng ngọc này là ông nội tặng cho mẹ, bà con tặng nó cho mẹ. Tô Ngọc Mỹ kinh ngạc nói. Còn có của mẹ sao? Đúng vậy, ông nội nói lần sau con đưa mẹ đến cùng. Tô Ngọc Mỹ cười khổ nói, sao lại trúng giải độc đắc rồi vậy, đột nhiên lại nhiều thêm một ông nội giàu có như vậy. Con cũng rất mờ mịt đó mẹ, là chú đưa con đi. Mẹ tin Minh Viễn cảm thấy được thì là được. Cảm ơn dì Tô đã tin tưởng, dì Tô yên tâm, tuy là ông lão kia tính tình không tốt nhưng cũng là người đáng tin cậy. Rất nhiều người ở trong giới đều biết đến ông ấy, sau này trong giới giải trí có ông ấy đỡ đầu, cô bé này có đi ngang cũng không có vấn đề gì. Tô Ngọc Mỹ kinh ngạc nói, thân phận ông ấy cao như vậy sao? Đúng vậy, là một người rất có uy tín, đối mặt với ông em cũng có thể mắng thẳng đấy. Vậy sau này ông nội dám trở mặt với em, châm chọc em cũng có thể cáo trạng với ông nội Ngô sao? Có thể, ông ấy có thể đến thằng nhà họ Lệ mắng ông nội anh. Phù, vẫn là quên đi, hiện tại ông của Lệ đối với em không tồi. Tô Ngọc Mỹ thấy con gái bây giờ càng ngày càng tốt, rất phấn khởi nói. Noãn Tâm, đến chiều chúng ta nên thu dọn đồ đạc đi. Về nhà, ngày mai là mùng 3. Trong nhà chắc chắn sẽ có khách. Được ạ, còn có chú khi nào thì bắt đầu đi làm. Ngày mùng 6 bắt đầu. Vậy mẹ về nhà với con sao? Đó có phải là sân nhỏ bị hỏng? Lê Minh Viễn nhớn mày nói. Có bị lôi kéo uống rượu không? Chú còn nhớ rõ sao? Vậy chú sợ sao? Lần trước bị quá chén. Không sợ. Đi có sao không? Đi. Vậy thì phiền chú mặc quần áo xách một chút có được không? Vì sao? Bởi vì sợ một số hàng xóm thân thiết ở đó biết bây giờ mẹ và em phát đạt hơn nữa. Ra cửa xin hòa giải. Họ hàng thân thích gia đình em khá nhiều. Khóe miệng của Lệ Minh Viễn run rẩy nói, anh không có quần áo rách, em có thể đến nhà hàng xóm mượn, nhưng vấn đề là chú có muốn mặc không? Tô Ngọc Mỹ không nói nên lời, bây giờ còn ai đi mặc quần áo rách nữa chứ? Minh Viễn đừng nghe Tô Noãn Tâm nói, cũng không có thân thích gì đến thăm đâu, cháu cứ mặc đồ bình thường là được rồi, mặc Âu phục thì quá nghiêm túc. Được, vậy thì nghe theo dì Tô. Mẹ không biết rồi, hai bộ phim con diễn đều là được ra mắt, chỉ cần ra mắt bọn họ cũng không mù, đều có thể nhận ra con. Con cá với mẹ. Nếu là Tết năm nay, người thân chắc chắn sẽ đến chúc Tết, nhân tiện, con hỏi xem con đóng phim kiếm được bao nhiêu tiền. Tô Ngọc Mỹ tức giận nói, vậy tới cửa làm gì nữa, năm mới không thể bảo người ta đi được, con cá cược thôi. Lê Minh Viễn cười nhẹ, anh với em đánh cược. Chú đánh cược cái gì nào? Đánh cược với em, nếu thua thì cho em 3 tỷ tiền mừng tuổi được không? Phụt, chú gấp gáp đưa tiền cho em vậy, không cần như vậy đâu. Dù sao đến lúc đó, kiến thức của chú lại tăng lên, để chú mở rộng tầm mắt, người thân cực phẩm trong gia đình bình thường là dạng gì? Được, anh và em cùng nhau mở rộng kiến thức. Bàn bạc chuyện buổi chiều về nhà xong, Tô Nấn Tâm lập tức lên lầu thu dọn đồ đạc. Tô Nấn Tâm cởi giày, lấy tiền lì xì nhận được hai ngày nay ra. Liếm ngón tay một cái rồi bắt đầu ngồi trên ghế sofa đếm tiền. Lê Minh Viễn thấy dáng vẻ tham tiền kia của cô lập tức cảm thấy buồn cười. Các bạn vừa nghe xong tập số 54 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.